99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827, chương 829. Hắn cũng không có lại tiếp tục, bởi vì nàng nói đau, không chỉ là cái này a. Dư Lý Lý cúi đầu, lại trong lúc vô tình nhìn thấy bản thân thân không mảnh vải. Còn có hắn ngâm mình ở dưới nước cái kia nổi mụt. Đỏ mặt nghiêng đi đầu. Dư Lý Lý nhỏ giọng nói ra. Âu tiên sinh, ta có ưa thích người. Ta thích hắn rất lâu. Là ta sao? Âu Minh cười khẽ, tiến đến bên tai nàng. Thanh âm mang theo mấy phần cảnh cáo. Nói ra, bất kể là ai, từ hôm nay trở đi, người ưa thích chỉ có thể là ta. Âu tiên sinh, gọi ta Âu Minh. Âu Minh đưa nàng môi phủ kín, tiếp lấy đưa nàng nhẹ nhàng đè ở bên bồn tắm bên trên. Hôn nồng nhiệt phô thiên cái địa, tiếp theo chậm chậm rơi xuống. Dư Lý Lý mới nếm thử tình sự, căn bản không có chút nào kinh nghiệm. Tại hắn lôi kéo dưới, thân thể mềm thành một bãi bùn, chỉ có thể ở dưới người hắn trầm thấp thở dốc. Âu Minh cánh môi dán nàng ra thịt, nhẹ nhàng đưa nàng dưới lưng nắm cao. Nhẹ nhàng tới gần, Dư Lý Lý nước mắt chảy xuống đến, hai chân có chút nắm chặt, đưa tay ý đồ ngăn trở hắn. Đừng sợ, Âu Minh đưa nàng tay lấy ra, thương tiếc khẽ hôn nàng khóe môi, mới chậm rãi nhích tới gần, tách ra nàng hai chân, nhất cử, a, như tê liệt đau đớn, để cho Dư Lý Lý kinh hô một tiếng, còn không đợi phát ra càng nhiều thanh âm, liền bị Âu Minh ôm lấy. Ôm lấy đầu lưỡi nàng cùng múa triền miên. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống đến. Dư Lý Lý hai tay chăm chú trèo tại Âu Minh trên vai. Đau đến thân thể bất an uốn éo. Dạng này dãy giụa vặn vẹo. Đối với một cái tuổi trẻ nam nhân bình thường mà nói. Không thể nghi ngờ là tự nhiên khí đốt. Đem hắn thể nội hỏa càng là hừng hực đốt. Mạnh mẽ kềm chế ham muốn càng nhiều xúc động. Âu Minh nhẹ nhàng giật một cái. Thấp mắt, đã nhìn thấy có vết máu lặng yên chảy ra, tràn ra ở trong nước. Dư Lý Lý non nớt theo sát chặt chẽ, để cho hắn có chút vất vả. Đưa nàng ôm chặt, Âu Minh thấp giọng dụ dỗ nói. Thả lỏng điểm, nghe vậy, Dư Lý Lý nơi nới lỏng tay, tận lực để cho mình nhẹ nhõm một chút. Âu Minh không hề động, đau đớn chậm rãi giảm bớt, còn không đợi Dư Lý Lý buông lỏng một hơi. Cũng cảm giác được hắn chậm chậm bắt đầu chuyển động. Dư Lý Lý liền xem như chưa từng ăn qua thịt heo. Cũng coi là gặp qua heo chạy. Đương nhiên biết rõ hắn đây là đang làm gì. Nước mắt cuộn trào mãnh liệt mà xuống. Dư Lý Lý trầm thấp nghẹn ngào lên tiếng. Ôm cánh tay hắn, ẩn nhẫn mà cắn môi. Tận lực để cho mình không phát ra âm thanh. Âu Minh nhẹ nhàng hôn tới nàng vệt nước mắt. Ngừng lại. Nhẹ giọng hỏi, đau lắm hả? Trong nước hẳn là sẽ không rất đau mới đúng. Nói cách khác, không có ở trong nước sẽ càng đau. Dư Lý Lý lắc đầu. Âu Minh có chút đau lòng ôm nàng. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp. Chỉ là, càng đi về phía sau càng là nhịn không được. Chậm chậm bắt đầu ra tốc rong ruổi. Nàng lần thứ nhất, là trong bồn tắm. Không có khoái cảm, chỉ có kịch liệt đau nhức. Còn có phản cảm. Phản cảm hắn bá đạo, phản cảm hắn tự cho là đúng, cùng lúc, lại phản cảm bản thân vô năng, phản cảm bản thân không có sức chống cự. Trong nước một lần kết thúc về sau, Dư Lý Lý bị ôm đến trên giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Về sau, nàng mới biết được, hắn cùng ngày là không có tận hứng, nhưng là hắn cũng không có lại tiếp tục, bởi vì, nàng nói đau, nằm ở trong nước. Dư Lý Lý nhìn xem nước kia chậm rãi chảy xuống, trên người không đến mảnh vải, chậm rãi chìm xuống dưới, nước rót vào cái mũi, rót vào lỗ tai, Dư Lý Lý rõ ràng nghe thấy được nước thổi vào thanh âm, thanh thúy hoặc như là vang lên tại trong đầu một dạng. Tạm biệt, Âu Minh, từ nay về sau, sẽ không có một cái gọi là Dư Lý Lý nữ nhân. Mặt dày mày dạn kề cận Âu Minh. Từ nay về sau, trên đời cũng sẽ không còn có Dư Lý Lý người này. Ở sau lưng vụng trộm tưởng niệm, len lén lau nước mắt,